Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, đội ngũ thuận lợi gặp nhau. Buổi chiều mới thành lập tông môn lãnh địa, đến tối 21 giờ, thần tượng môn liền cấp tốc khuếch trương chiêu gần 20.000 mới người chơi. Cái số này có thể là vô cùng ra sức. Đối với Hoa Hạ khu tới nói, các người chơi số lượng thực sự quá to lớn, nhưng nghề nghiệp công hội nhận người không phải là cái gì người đều muốn. Bên trong đẳng cấp cùng sinh hoạt kỹ năng độ thuần thục chỉ là bên trong một cái nhận người tiêu chuẩn mà thôi, nghề nghiệp công hội nhận người lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn các người chơi tố chất, tỉ như tính cách cùng IQ, cùng đối trò chơi lý giải độ. Nếu như một cái người chơi sẽ chỉ đần độn điên cuồng luyện cấp, hỏi hắn như thế nào áp dụng chiến thuật con diều dụ quái, như thế nào cùng các đội hữu phối hợp loại hình vấn đề. Nếu như đối phương không có phù hợp trả lời, nghề nghiệp công hội là sẽ không tuyển nhận, cho nên cái này gần 20.000 mới người chơi tuyển nhận. Trung gian tuyển nhận quá trình, bản thân liền là một cái vô cùng vất vả công tác. Hai vị công hội trưởng bận rộn cho tới hôm nay sau cùng một phút đồng hồ, rốt cục mới ló cao nghỉ ngơi đi. Lý Minh tiếp tục ngồi ở chỗ đó, bên người tựa sát mỹ lệ ma nữ. Vì không kinh động ma nữ nghỉ ngơi, hắn liền an tĩnh không nhúc nhích. Thời gian cũng tại từng giây từng phút chậm rãi đi qua. Hiện tại ma nữ trong lòng hắn không còn có trước kia đáng sợ như vậy. Ngược lại hắn chả cảm thấy ma nữ cùng thánh nữ một dạng, là đáng thương bất lực cô gái yếu đuối mà thôi, chỉ là bị liên lụy đến thần ma ở giữa dài răng rặc trong chiến đấu, thân bất do kỷ theo sóng chìm nổi mà thôi. Mãi cho đến hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, hôm nay thời gian online chỉ còn lại sau cùng 10 phút, mà hắn kinh nghiệm cột cũng rốt cục vọt tới cấp 43-87%. Khoảng cách lần sau thăng cấp đã không xa. Cực hàn ma quân tối nay có tăng lên một cấp, hiện tại đạt tới cấp 35, nhưng vẫn không có đột phá thiên tư. Lên tới cấp 35 cực hàn ma quân, ngoại hình tựa hồ một chút biến lớn một chút. Theo Lý Minh phất tay triệu hồi, hôm nay trò chơi thời gian cũng tuyên bố kết thúc. Cẩm Ti tỉnh, hồi không gian nghỉ ngơi. Lý Minh nhẹ giọng tại ma nữ bên tai kêu gọi nói. Ta làm sao ngủ, ta còn là lần đầu tiên ngủ ngon như vậy điềm. Ma nữ mông lung mở ra đôi mắt đẹp, lúc này mới phát hiện bây giờ tình huống. Ta muốn tạm thời rời đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi ma quật nhìn xem, giúp ngươi tìm kiếm đầy đủ thần lực. Lý Minh nói ra, đa tạ ngươi. Ngươi là thiện lương người, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, bất quá muốn đi ma quật lời nói, còn là buổi tối đi thôi, ban ngày ta đã đáp ứng, đó là liên tâm thời gian. Ma nữ khẽ cười nói, nàng nụ cười này, Lý Minh kém chút nhìn hai mắt đăm đăm, phải biết ma nữ vốn chính là cực đẹp hình tượng, bình thường một mực sụ mặt không thích nói giỡn, cho nên làm cho không người nào có thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng hôm nay đột nhiên như thế mỉm cười, thật sự là nên một câu, mỉm cười rất khuynh thành. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ma nữ đỏ mặt đứng người lên, duỗi ra hai tay lười biếng duỗi người một cái, vô hạn mỹ hảo tư thái thì hoàn toàn hiện ra tại Lý Minh trước mắt, lần nữa để hắn nhìn hai mắt trừng lớn. Nói thật, từ khi đại học phát sinh chuyện kia về sau, hắn cho tới bây giờ thì không còn có nhìn tới bất kỳ một cái nào mỹ nữ. Bởi vì hắn đối mỹ nữ đã cảm thấy thật sâu đề phòng. Càng là mỹ lệ nữ tử, với hắn mà nói càng là càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng là ma nữ không giống nhau. Nàng là NPC, cũng không phải là nhân loại bình thường. Cái này xem xét phía dưới, lần nữa để hắn đối mỹ nữ nhận biết, tựa hồ lại thêm ra một số. Ta đi, ngày mai gặp. Ma nữ một cái uyển chuyển quay người, hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai, Lý Minh sững sờ giơ tay lên, lời nói còn không ra khỏi miệng, trước mắt đã không có một ai. Tốt a, cũng đổi ló cao, Lý Minh điều ra bảng điều khiển. Hôm nay tâm tình của hắn có loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Tựa ở chính mình trên đầu vai mỹ nữ, không ngừng truyền đến thăm thảm hương khí. Loại cảm giác này để hắn phá lệ say mê. Tính mạng hắn bên trong chưa từng có trải qua tốt đẹp như vậy thời gian. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh rời đi thế giới trò chơi. Mới từ buồng điều khiển bên trong đi ra, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Phạm Hoa cầm điện thoại di động ngồi ở một bên trên ghế salon, ngậm lấy điếu thuốc tựa hồ đang chờ hắn. Minh ca, người rốt cục ló cao, chúng ta đi nhanh lên đi. Phạm Hoa hưng phấn đứng dậy nói ra, bọn họ hiện tại đã đến. Lý Minh hỏi, đúng, vừa mới trong nhóm Kinh Lan đại tỷ phát ra tin tức. Nàng đã rời đi phi trường, mang theo Vô Song bọn họ ngay tại chạy tới. Trên đường lại đem mấy cái khác cùng một chỗ nối liền tiện đường tới. Yên Mỹ Nữ cùng Vi Nhi đã tiến về mới nhà trọ trợ giúp chỉnh lý đi. Chúng ta đến dưới lầu chờ đợi là được. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, vậy thì đi thôi. Lý Minh cười tiếp nhận Phạm Hoa đưa tới thuốc lá. Chút phát hỏa hai người cùng đi hướng cửa lớn. Ngồi thang máy đi vào lầu một. Theo đại sảnh đi ra ngoài. Theo cao ốc ở giữa hoa viên đường. Vòng qua hai tòa nhà lầu. Chính là Kinh Lan mỹ nữ mướn nhà trọ cái kia tòa nhà cao ốc. Đứng ở đại sảnh trước, Lý Minh cùng Phạm Hoa hút thuốc tiếp tục chờ đợi. Không có qua 20 phút, chỉ thấy nơi xa trong bóng đêm đèn xe lập lòe. Ba chiếc hàng hóa nhỏ xe nhanh chóng lái tới. Công ty dọn nhà xe cộ đã đến. Cửa xe mở ra, hai vị mỹ nữ dẫn đầu đi tới. Ngay sau đó chính là từng cái thân ảnh quen thuộc. Trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong trò chơi lại quen thuộc như vậy. Minh ca, ta đến. Gia Lạc Bỉ Hải đái vẫn là lưng hùm vai gấu siêu cấp tráng hán. Một mặt râu quai nón, dù cho thổi đến sạch sẽ, nhưng chòm râu nhan sắc còn có thể rõ ràng nhìn đến. Minh ca, Hoa ca, ha ha, muốn chết ta. Thiên Nhai Phiêu Phiêu người cao gầy tóc dài. Tính cách phóng ra ngoài. À, ta rốt cục nhìn đến lão đại. Người hiền bị heo lấn dài đến tròn trịa. Thân cao chỉ có 1m70 đến. Tựa như là thùng rượu đồng dạng. Lão bản, ngài tốt. Chiến thần Vô Song cái cuối cùng đi ra cửa xe. 1m8 thất thân cao. Tráng kiện hai tay. Tóc thật ngắn. Ngu ngơ nụ cười. Xem xét chính là cái tâm tình sáng sủa hán tử. Rốt cục xem lại các ngươi. Hút thuốc, Phạm Hoa cười đi qua. Mọi người tốt, Lý Minh cũng không nhiều lời. Đi qua mỗi người một cái gấu ôm. Hắn trời sinh là cái không hiểu được dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình người. Nhưng là cái này hơn một tháng ở chung. Những người này đều trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu đồng bọn. Tuy nhiên lần đầu chính thức gặp mặt, mỗi người lời nói cũng không nhiều, nhưng là từ bọn họ kích động biểu lộ, cùng đỏ mắt đến xem, mỗi người đều đối giờ khắc này vô cùng trân quý. Không nói nhiều, trước đem các ngươi thu xếp tốt, bên kia chính đang chuẩn bị ăn khuya, một sẽ đi qua ăn đồ ăn. Kinh Lan ha ha cười nói, đa tạ lão bản nương, mọi người vội vàng nói. Cái gì bà chủ, chớ nói lung tung, đây mới là lão bản của các ngươi, ta chỉ là đối tác. Kinh Lan mặt ngọc đỏ lên, ha ha, tỷ tỷ cũng sẽ thẹn thùng đây. Kinh Thành cười một tiếng, mọi người theo cười lên ha ha. Lần đầu gặp mặt xa lạ bầu không khí, thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đang kinh ngạc Lan chỉ huy dưới, mọi người dẫn theo hành lễ. Công ty dọn nhà người dơ lên buồng điều khiển, cùng đi tiến trong đại sảnh. Lần này bọn họ gian phòng tại cao ốc 11 tầng, là một gian 140 bình phương nhà trọ. 4 phòng 2 sảnh 2 vệ, hiện tại đã toàn bộ cải tạo hoàn tất, vừa vặn bọn họ cũng chỉ có 4 người, một người một căn phòng ngủ, coi là hào hoa đãi ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?